Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, một lời đã định. 33, đề cử đọc, ta, chuyên giết hệ thống Lăng Tiêu Đại Thánh Chu Ma Kỳ Hiệp truyền Hồng Hoang Chi La Hầu Vấn Đạo Cung. Quốc dân nữ thần xuyên Việt đi tu tiên tinh linh ngắn quần tiểu tử vàng óng vú em chơi chuyển xa. Hộp dị giới 6 năm chế phù học giáo dục bắt buộc cứu vớt thế giới từ trọng sinh bắt đầu phát sinh. Ở Tết Trung Thu buổi tối huyết nguyệt hiện tượng, chọn tiếp tục 10 phút thời gian, bởi vì đêm đó cả nước đại bộ phận khu vực thời tiết tình huống hài lòng. Cho nên mắt thấy này một kỳ quan người nhiều vô số kể. Lập khắc lên trên mạng lưới khiến cho nghị luận nóng. Thậm chí xuất hiện ở microblogging nóng lục soát trên bảng, mà ở trong mạng lưới diễn đàn, triển khai đối với cái này thảo luận siêu phàm giả cũng khá nhiều. Rất kỳ quái a, không có phát sinh tháng nhật thực toàn phần làm sao có thể xuất hiện huyết nguyệt hiện tượng. Tất cả mọi người đến nói một chút cái nhìn, ta cảm thấy có không muốn nghĩ quá nhiều, chính là một cái ngoài ý muốn thiên văn hiện tượng mà thôi. Có người hay không theo ta đồng dạng, tại huyết nguyệt xuất hiện thời điểm cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Như là xảy ra đại sự, tâm thần có chút không tập trung cộng 1, tâm thần có chút không tập trung cộng 2, cộng 10.086. Các người thì không muốn chính mình dọa chính mình, chẳng lẽ thiên còn có thể sụp đổ xuống hay sao? Đều rửa ngủ đi. Mặc kệ là tốt hay xấu, chúng ta đều phải cần biết, thế giới này đang tại phát sinh biến hóa cực lớn. Sau đó thì sao? Toán, không cùng các ngươi vô nghĩa. Nói điểm khác, a, có ai nhìn số 20 chương Tịnh Giao cái hát? Ta, còn có ta, lầu đã lệch ra, vì vậy Tả Nghị lặng yên điểm đóng trang web, rời khỏi trong mạng lưới diễn đàn. Đại bộ phận người đều tải vì huyết nguyệt hiện tượng thán phục. Một số ít vì thế tâm thần có chút không tập trung. Nhưng e rằng chỉ có hắn rõ ràng. Làm tình thế giới pháp tắc đang tại phát sinh biến hóa. Huyết nguyệt thuộc về biến hóa dấu hiệu. Chỉ là Tả Nghị cũng không biết như vậy biến hóa là tốt hay xấu. Nhưng hắn đoạn này thời gian bình tĩnh sinh hoạt e rằng cũng bị đánh vỡ. Đối với cái này, Tả Nghị đã làm tốt chuẩn bị, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là một tuần lễ đi qua, Bảo Nhi tiến nhập Thiên Khải Học Viện đã có hơn 10 ngày thời gian. Bởi vì có Tần Cầm cùng Di Nhã dốc lòng chiếu cố, cho nên nàng rất nhanh dung nhập vào cuộc sống mới bên trong. Nàng kia khỏa thế giới thụ, sinh trưởng cao độ vượt qua 10 mét. Mà đoạn này thời gian Giang Nam khu đều hiển lộ tương đối bình tĩnh. Siêu phàm sự kiện phát sinh tần suất hạ thấp rất nhiều. Tả Nghị đều không có đón đến bất kỳ cần hắn xuất thủ nhiệm vụ. Trừ mỗi ngày đưa đón Bảo Nhi đến trường tan học ra. Hắn đem phần lớn thời gian đặt ở Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán. Có cảm giác báo tố tiến lên yên tĩnh. Số 20 buổi chiều. Tả Nghị đi đến xem cảnh Hồ Uyển nhà mới. Hắn muốn tiếp Trương Tịnh Giao đi đến Tây Khê diễn võ trường. Tây Khê diễn võ trường là Giang Nam tỉnh lớn nhất võ đạo đấu trường quán. Có được 7 vạn cộng chỗ ngồi. Hàng năm tổ chức trên 100 trận võ đạo thi đấu sự tình. Kích thước to lớn tại cả nước đều vị ở trước liệt. Đáng nhắc tới là Tây Khê dưới mặt đất thị trường ngay tại Tây Khê diễn võ trường phía dưới. Tả Nghị có một đoạn thời gian không có đi Tây Tràng. Hôm nay tiếp Trương Tịnh Giao đi qua là vì người sau buổi hòa nhạc ngay tại Tây Khê diễn võ trường bên trong cử hành. Gần 7 vạn tấm vé vào cửa sớm đã tiêu thụ không còn. Căn cứ siêu quản cục sở nắm giữ tin tức. Tarot hội ma thuật sư vô cùng có khả năng đang diễn sướng hội sau khi chấm dứt xuống tay với Trương Tịnh Giao, mà siêu liên hội phương diện đã tại Tây Khê diễn võ trường bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Phải muốn đem ma thuật sư bắt sống, mà siêu quản cục nhiệm vụ là cam đoan dân chúng bình thường an toàn. Về phần Trương Tịnh Giao bản thân an toàn, thì từ Tả Nghị phụ trách. Tả đại ca, ngươi xem ta xinh đẹp không? Trương Tịnh Giao cười dịu dàng địa tại Tả Nghị trước mặt đi một vòng. Mang theo mép váy bay lên cùng nhàn nhạt mùi thơm. Tả Nghị sờ sờ cái cằm, gật gật đầu nói, xinh đẹp, hắn không nói láo. Trương Tịnh Giao mỹ lệ là thiên nhiên tạo hình mà thành. Đáng thưởng thức, nhưng thời gian không nhiều lắm. Hắn thúc giục nói, chúng ta đi thôi, ngươi đoàn đội đã tại Tây Khê diễn võ trường chờ ngươi. Trương Tịnh Giao trận này buổi hòa nhạc mở, rất vội vàng, thế nhưng nàng ký kết công ty rất cho lực, các mặt đều an bài có thỏa đáng, dù cho không có Trương Tú Phân tọa trấn chỉ huy, cũng không có suất cái gì đường rẽ, vì cam đoan an toàn. Tại đi qua trong khoảng thời gian này, Trương Tịnh Giao tham gia qua một lần diễn tập, chính mình tình huống liền trợ lý cũng không lộ ra nửa phần. Để tránh tin tức để lộ mang đến phiền toái, bởi vì dính đến Tarot hội người có tài ma thuật sư cùng Tần Vũ Dương thứ tử Tần Quân Hạo giữa phân tranh, cho nên đại hạ hơn phân nửa siêu phàm giả ánh mắt đều tập trung vào Hàng Châu. Tập trung tại đây trận không giống bình thường buổi hòa nhạc. Không ít siêu phàm giả lại càng là tự mình chạy tới xem náo nhiệt. Khiến cho siêu quản cục áp lực trong lúc bất chợt trở nên to lớn. Hảo ba, Trương Tịnh Giao có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Tả Nghị. Cầm lên tùy thân túi sách rời nhà, nàng mị lực không người có thể địch. Duy chỉ có tại Tả Nghị nơi này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Liền phòng chế Phật tượng là gặp được khắc tinh. Hoàn toàn không còn cách nào khác. Đi ra ngoài thời điểm, Trương Tịnh Giao theo thường lệ biến hóa dung mạo thiên diện vẫn luôn mang ở trên mặt nàng. Tả đại ca, trước khi đến Tây Khê diễn võ trường trên đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Trương Tịnh Giao bỗng nhiên nói. Đoạn này thời gian ta trôi qua vô cùng vui vẻ. Thiên Thiên Đô có thể ra ngoài dạo phố. Nếu có thể, ta thật muốn cầm thiên diện mua lại. Dùng qua mới biết được thoải mái. Một mực dùng một mực thoải mái. Quả thật dừng không được. Tả Nghị lắc đầu nói. Thiên diện thị phi bán phẩm. Trương Tịnh Giao nhất thời như là xương đánh quả cả ỉu xìu tuy biết. Rõ không có khả năng. Nàng còn lạc ôm vạn nhất hy vọng. Hiện tại hy vọng triệt để tan vỡ. Tả Nghị cười cười, chuyển hướng chủ đề hỏi. Chuyện này giải quyết, ngươi có cái gì ý định? Trương Tịnh Giao phấn khởi lên tinh thần hồi đáp. Ta định dùng một năm thời gian, tổ chức một lần thế giới lưu động buổi hòa nhạc. Vị này giới ca hát đại minh tinh trên mặt hiện ra ước mơ thần sắc. Kỳ thật ta muốn nhất sinh hoạt là có thể đủ tự do tự tại ca sướng. Bất luận ở chỗ nào, vô luận là sân khấu còn là đầu đường, bất luận có hay không người xem, nghĩ hát liền hát. Ta nghĩ đi lang thang, đi khắp thế giới này từng góc hẻo lánh, dựa vào biểu diễn tới kiếm lấy tiền sinh hoạt cùng lộ phí. Sau đó đủ khả năng địa trợ giúp những cần đó trợ giúp người. Trời sinh ca cơ đều có một khỏa trời, sinh thích cùng hướng tới tự do tâm. So sánh trên chút kia tầng quyền quý, các nàng càng muốn là người bình thường biểu diễn, dùng tiếng ca thắng được tất cả mọi người yêu thích cùng tán thưởng. Này chính là các nàng sinh mệnh ý nghĩa. Trương Tịnh Giao nhìn chăm chú vào phía trước, trong đôi mắt chớp động kinh tâm động phách hào quang. Nàng để cho Tả Nghị nhớ tới ASAS thế giới tự do ca cơ nhóm. Qua một lát, Trương Tịnh Giao phục hồi tinh thần lại, thành khẩn địa nói với Tả Nghị, Tả đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta đều không có cái gì có thể đủ hồi báo, cho nên, nếu ngươi về sau cần ta hỗ trợ, ngươi chỉ cần mở miệng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hào, Tả Nghị mỉm cười nói, nếu có cần, ta sẽ không cùng ngươi khách khí, một lời đã định. Đại cát một đường hướng bắc, đi qua hơn 20 phút đồng hồ chạy,